Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 1855, thôn trưởng nữ nhi, 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, Erotia Iter Si Iter H. Đối với một cái thâm thụ áy náy tự trách tra tấn cả một đời người, muốn đi ra loại này bóng tối, không phải trong thời gian ngắn, nếu như đi không đi ra, đường bích cả đời đều là chim sợ cành cong, rất dễ dàng lâm vào hắc ám bên trong, còn sống cũng là thống khổ. Đường Bích không phải là không muốn báo thù, mà là rất rõ ràng lấy nàng năng lực, đối phó không được Tô Mạch Thần, đành phải lựa chọn rời xa. Đường Quả Tại biết Đường Bích là trùng sinh, trong lòng liền có kế hoạch. Đường Bích hiện tại là nàng em gái, khẳng định đến bảo kê Tô Mạch Thần cái kia cặn bã, coi như Đường Bích đi ra bóng tối, ánh sáng nhân sinh bàn đạp đi. A tỷ, ta đột nhiên nhớ tới, Hân Hân muốn nói cùng một việc. Đường Bích nói dối thời điểm, kỳ thật người sáng suốt một cái liền có thể nhìn ra, Đường Quả không có vạch trần ý tứ, đối phương nói tiếp. Nếu không, chúng ta đường vòng đi một đoạn đi, cũng không đầy một lát, còn có thể đến Lý Đại Nương nhà, được. Đường Quả đáp ứng, Lâm Hân Hân là Đường Bích chơi tương đối tốt trong thôn một cái tiểu cô nương. Hai người niên kỳ không sai biệt lắm, Đường Bích ngắm nhìn, nơi xa những cái kia cây cỏ đôn, một cái liền có thể nhìn thấy. Đã từng nàng nhặt được Tô Mạch Thần địa phương. Nàng dùng sức nắm lấy Đường Quả cánh tay, quay đầu ra, không nhìn tới cái chỗ kia, cầu nguyện trong lòng, vận mệnh hẳn là sẽ bởi vì nàng không đi cứu Tô Mạch Thần mà thay đổi a, nhất định sẽ. Bọn hắn một nhà người, nhất định sẽ bình an, cả một đời xuôi gió xuôi nước, đi vào Lâm Hân Hân trong nhà, Đường Bích để Đường Quả chờ ở bên ngoài, đoán chừng là sợ để lộ. Đường Quả rất phối hợp, không có đi theo vào. Chờ Đường Bích đi ra, nàng phát hiện Đường Bích trên cổ tay một cái tay xuyến, không thấy. Xem chừng, hẳn là đưa cho Lâm Hân Hân, tiếp lấy hai tỷ muội trong lúc đó, không còn có bất luận cái gì khó khăn trắc trở, đem trứng gà đưa đến Lý Đại Nương nhà, còn nhìn Lý Đại Nương cô vợ trẻ cùng với mới ra đời hài tử. Cuối cùng tại Lý Đại Nương cười tủm tỉm ánh mắt xuống, rời đi. Trở về thời điểm, hai người đi là có cây cỏ đôn vị trí. Đường Bích là khẩn trương vô cùng, đi ngang qua cây kia quen thuộc cây cỏ đôn, nàng còn vô ý thức mắt nhìn, phát hiện cây chỗ kia, cũng không có như ở kiếp trước, nhìn thấy một đầu không cẩn thận lộ ra chân. Hơn nữa nhìn trên mặt đất cây cỏ đôn vết tích, người kia hẳn là rời đi. Đường Quả cũng cảm giác được Đường Bích nhẹ nhõm, khóe môi qua loa câu lên, cũng liếc mắt cây cỏ đôn vị trí, Tô Mạch Thần thế nhưng là nam chính, mạng lớn như vậy, sẽ chết sao? Chắc chắn sẽ không có gặp phải Đường Bích, đến tột cùng là chính mình đi, vẫn là bị người cứu đây. Rất nhanh, nàng liền có đáp án, hai người tại dọc đường, gặp một người. Người kia hẳn là so sánh bối rối, tăng thêm phía trước xuống mưa to, trên mặt đất còn có chút trượt, không cẩn thận đấu vật, kém chút trực tiếp đâm vào Đường Quả cùng Đường Bích trên thân. Thời khắc mấu chốt, Đường Quả kéo lại Đường Bích, nhanh chóng né qua, mà người kia là trực tiếp ngã vào trong khe. Toàn thân đều dính đầy bùn loãng, còn đau ôi một tiếng, nghe được quen thuộc thanh âm, Đường Bích vô ý thức tiến lên. Tường Tường tỷ, tại xác định là Đường Tường thời điểm, nàng vội vàng đi nâng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Túc chủ, dựa theo ngươi bây giờ nhân thiết, hẳn là so Đường Bích càng nhiệt tâm đi nâng Đường Tường, thuận tiện hỏi nàng làm sao gấp gáp như vậy, nhiều như vậy bùn, ta không muốn đi, vẫn là để A Bích đi thôi. Liền để nàng thật tốt nhận biết trà xanh, hệ thống im lặng, kia nhân thiết liền băng nha, có phải là bị tên kia cho làm hư, được rồi, hắn cũng cảm thấy thật nhiều bùn a, túc chủ một thân sạch sẽ, còn là đừng đi đụng. Ta có duy trì qua nhân thiết sao, hệ thống, được rồi. Cách chương.